Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siko kéo dài âm cuối, đột nhiên nắm lấy tay Ôn Thời Niệm. Tôi chỉ đối xử với em như vậy thôi. Nói xong, cô nháy mắt với Ôn Thời Niệm. Em muốn nghe cái nào? Ôn Thời Niệm, Giang Tùy không thể nhịn nổi nữa, vớ lấy gối ôm ném về phía Lâm Thính. Sao em lên cơn mà lại làm mất mặt chị chứ? Diễn trò gì ở đây thế? Lâm Thính đỡ lấy gối ôm, nhún vai thở ơ. Em chỉ đang dùng phép biểu đạt khoa trương thôi mà. Khi Ôn Thời Niệm đang giờ khóc giờ cười vì màn náo nhiệt này, cánh cửa phòng bên cạnh. Cạch, một tiếng mở ra, Thẩm Dư Hoan bước ra ngoài. Cô đã thay chiếc váy, mặc một chiếc quần jean bó sát. Phần trên là áo sơ mi kẻ caro màu xanh lam nhạt, chất liệu rất đẹp. Ống tay áo được xắn lên khuỷu tay một cách tùy ý, để lộ cổ tay thon thả. Thấy ba người trong phòng khách đều nhìn mình, cô hơi lúng túng kéo vạt áo sơ mi. Sao vậy, bộ đồ này không được sao? Đâu có, rất đẹp. Giang Tùy đứng dậy, mỉm cười với cô. Ánh mắt Ôn Thời Niệm đảo qua lại giữa Thẩm Dư Hoan và Giang Tùy hai lần, kinh ngạc hỏi. Hai người đang mặc đồ đôi à? Chiếc áo sơ mi trên người Giang Tùy cũng là kẻ caro màu xanh lam nhạt, kiểu dáng giống hệt của Thẩm Dư Hoan, chỉ là hơi rộng hơn một chút. Kết hợp với quần túi hộp và giày thể thao trắng, tạo vẻ thanh lịch pha chút phóng khoáng. Tuy nhiên, Thẩm Dư Hoan dùng áo sơ mi làm áo khoác ngoài, còn cô ấy thì mặc độc chiếc áo này ở phần thân trên. Thẩm Dư Hoan lắc đầu, áo này là anh tôi mua, nhưng anh ấy mua nhầm cỡ nhỏ, lười trả lại nên cho tôi mặc. Đúng vậy, Giang Tùy lười biếng đáp lời, ôm lấy vai Thẩm Dư Hoan, kéo cô về phía mình, rồi lại hất cằm về phía Ôn Thời Niệm, nói một cách đường hoàng. Anh em trong tủ quần áo, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Em chỉ nghe nói chị em trong tủ quần áo, chứ anh em trong thì là lần đầu tiên nghe đấy. Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan nhìn nhau, đồng loạt mỉm cười. Sau khi sửa soạn xong xuôi, bốn người ngồi lên chiếc xe địa hình môi trần mà hướng dẫn viên đã chuẩn bị sẵn, chính thức bắt đầu chuyến đi săn trên thảo nguyên này. Gió thảo nguyên mang theo hơi nóng ập thẳng vào mặt, cánh đồng vàng mênh mông trải dài đến tận chân trời. Những đám mây thấp đến mức dường như có thể chạm tới. Ôn Thời Niệm giữ chặt chiếc mũ chống nắng bị gió thổi tung, nheo mắt nhìn những đợt sóng cỏ vàng óng cuộn trào nơi chân trời. Cảnh tượng từng chỉ có thể thấy trong phim tài liệu, con người và thiên nhiên, giờ đây đang diễn ra ngay trước mắt họ. Bầy linh dương đầu bò giống như những vết mực loang lổ, vằn vện của ngựa vằn như đang chuyển động dưới ánh nắng. Nhìn kìa, Lâm Tính nửa người thò ra ngoài xe, kích động vỗ tay Giang Tùy. Chỉ vào đàn sư tử đang lười biếng bên bờ ao nước đằng xa. Sư tử cái, cả sư tử con nữa. Hướng dẫn viên riêng là một người đàn ông cao lớn, da ngăm đen, mỉm cười giảm tốc độ, dùng tiếng Anh pha giọng nhắc nhở. Các quý cô, làm ơn ngồi yên trên ghế, sự tò mò có thể dẫn đến. Tiếp xúc thân mật, anh ta là một động tác vồ cắn. Thẩm Dư Hoan lặng lẽ kéo Lâm Thính đang phấn khích về chỗ ngồi. Họ chụp ảnh cùng đàn sư tử từ xa, sư tử đực lười biếng nâng mí mắt, bờm vàng óng ánh uy nghiêm dưới nắng. Dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, họ lại lái xe đến một khu vực cho ăn cố định. Lâm Thính và Thẩm Dư Hoan cẩn thận đưa cỏ non cho hươu cao cổ, chiếc lưỡi màu tím khổng lồ của nó khiến cả hai đều vô cùng tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn voi khổng lồ di cư từ không xa đi qua. Mặt đất theo đó phát ra tiếng rung động trầm đục, con voi cái đầu đàn vươn vòi dài, phát ra tiếng giống dài, như đang chào hỏi những con người nhỏ bé này, cách chương.